Mua công cụ còn dùng một ngày thời gian. Đau khác không lớn. Cứ như vậy dài đi. Mệt là mệt. Bất quá vừa nghĩ tới là muốn tặng cho người ta liền vẫn là rất vui vẻ. Thành Nhất Hạo khoa tay một chút. Cười. Cho nên, người có thể nhất định phải nhận lấy nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch thần sắc không thay đổi. Nhưng trong mắt lại lạnh xuống. Thời cổ giữa nam nữ tặng quà được xưng là riêng mình trao nhận. Có thể thấy được cử động lần này không ổn. Hảo ý của ngươi ta hiểu. Cũng nhận. Nhưng lễ vật ta không thể cầm. Ngươi còn là thu hồi đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cười ôn hòa. Mặc dù không thể thu. Nhưng ta thấy được. Cũng sẽ vẫn nhớ. Nghe nàng nói như vậy. Thành Nhất Hạo trong mắt có cái gì giật giật. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.